Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 473. Hắn giết phân thân của mình. Ngao Đình Thiên tin tức rất nhạy thông, đã biết nạp tiền mới ở mộng cảnh thế giới trong biến hóa. Lúc này chìa vào trên ót Hiên Viên kiếm xuất hiện ở đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Ngao Đình Thiên quyền hạn có quan hệ. Ở hiểu rõ tự thân là ứng vận nhi sanh sau đó, Hoa Hạ đối với Ngao Đình Thiên trình độ tín nhiệm cất cao rất nhiều. Ngao Đình Thiên quyền hạn tự nhiên cũng có tăng lên rất nhiều. Ta cảm thấy, chỉ cần để cho ta đi vào một lần, ta có thể đột phá đến S cấp. Ngao Đình Thiên đối với Trần Kỳ nói ra, ta có thể đạt được S cấp nói, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Trần Kỳ từ không có gì không thể nói ra, mộng cảnh thế giới còn cần 1 tuần lễ mới có thể chữa trị. 1 tuần sau, ngươi mới có thể đi vào. Ngao Đình Thiên tuyển trạch ở lại đặc biệt sự tình cục tổng bộ đợi 1 tuần. Bởi vì trên ót chìa vào Hiên Viên kiếm, cho nên Ngao Đình Thiên không cách nào lui tiểu thân thể của mình. Hơn 40 thước thân dài, làm cho hắn vô cùng thấy được. Đặc biệt sự tình cục rất nhiều người đều chưa từng thấy qua Ngao Đình Thiên chân thân. Mượn cái này một lần cơ hội, tự nhiên phải thật tốt tham quan học tập một phen. Ngao Đình Thiên đối với lần này cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn đã rõ ràng, mình muốn tiếp tục tiến hóa, liền cần Hoa Hạ người cung cấp tín ngưỡng chi lực, tinh thần chi lực. Dưới loại tình huống này, chính mình tự nhiên là càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng càng tốt. Ta có thể đi kinh thành chuyển động 1 vòng sao? Ngao Đình Thiên xin nói, lại nói tiếp, ta còn chưa có đi quá Trường Thành. Đều nói không đến Trường Thành không phải hảo hán. Thân ta là Hoa Hạ hộ quốc thần long, tại sao có thể không đi Trường Thành đi dạo một chút đâu? Hộ quốc thần long, thu được Ngao Đình Thiên thân thỉnh, Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Hỏi, thần long tạm thời coi như ngươi đúng rồi, có thể hộ quốc cái này danh xưng, ai cho ngươi? Chính ngươi sao? Ngao Đình Thiên đảo cặp mắt trắng dã, nhưng thật ra là dùng nhãn thần ý bảo trên ót mình Hiên Viên kiếm. Nói ra, ta đây cái coi như là vì tổ chức chảy qua huyết a, nhưng lại muốn mỗi ngày thừa nhận thống khổ, làm sao không thể có hộ quốc cái này danh xưng? Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngao Đình Thiên có chủ ý gì? Hắn tâm lý nhất thanh nhị sở, còn như nói trên ót cắm một thanh kiếm biết đau loại chuyện như vậy. Trần Kỳ là không tin, bởi vì đó đã không phải là thông thường kiếm, mà là tại hết thảy Hoa Hạ tinh thần lực của người số lượng nhuộm đẫm dưới tiến hóa thành Hiên Viên kiếm. Hai người đều là ứng với Hoa Hạ truyền thuyết mà sống. Muốn nói không có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, Trần Kỳ là không tin. Dù sao ở trong truyền thuyết, Ngao Đình Thiên cùng Hiên Viên kiếm đã liên hệ chặt chẽ với nhau, đi dạo một chút cũng không thành vấn đề. Trần Kỳ nói ra, nhưng nếu như ngươi chọc xảy ra chuyện gì, đừng trách ta nhổ ngươi trên ót Hiên Viên kiếm, lại cắm vô, hơn nữa còn là cắm nhiều lần. Bị uy hiếp một phen, Ngao Đình Thiên hào hứng mang cùng với chính mình nuôi dưỡng viên môn chạy ra khỏi đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Ngày hôm đó, kinh thành dân chúng đều là thấy thần long. Làm như vậy cũng là có chỗ tốt. Ngao Đình Thiên chỉ là từ thân thể trường độ đến xem, thực lực liền phi thường cường đại. Nói là S cấp tiến hóa động vật cũng không có mấy người biết nghi vấn. Dù sao S cấp tiến hóa động vật đã xuất hiện qua, có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Mà kinh thành lại là Hoa Hạ trọng yếu nhất, chân chính muốn trong yếu địa. Có thể làm cho Ngao Đình Thiên như vậy không kiêng nể gì cả ở trên kinh thành không phi hành, dường như ngắm cảnh du lãm giống nhau, cũng từ mặt bên chứng minh rồi Hoa Hạ thực lực, cùng với Ngao Đình Thiên cùng Hoa Hạ quan phương quan hệ. Những thứ này ảnh hưởng đều không phải là dùng ngôn ngữ kể ra là có thể khiến người ta tin tưởng. Hành động thực tế phát sinh thời điểm, tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói. Ngao Đình Thiên ở kinh thành du lãm thời điểm, Trần Kỳ lại ly khai kinh thành. Hắn không có chút nào lo lắng Ngao Đình Thiên đột nhiên tác loạn. Bởi vì Ngao Đình Thiên hiện tại so với bất luận kẻ nào đều lo lắng. Chính mình biết mất đi Hoa Hạ Nhân chống đỡ, tiến hóa là một cái chỉ có tiến không có lùi đường. Không có ai hoặc là tiến hóa động vật, có thể ở hưởng thụ tiến hóa chỗ tốt sau đó. Cự tuyệt tiến hóa, Trần Kỳ xuất hiện ở nào đó trụ sở bí mật. Cái căn cứ này có thể nói là Hoa Hạ ngoại trừ kinh thành bên ngoài là tối trọng yếu một chỗ. Bởi vì nơi này có hai cái Hoa Hạ SSS cấp thiên phú giả. Đột phá đến S cấp sao? Trần Kỳ gặp được Triệu Văn, cũng chính là kiếp trước tài quyết, nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Nếu như lịch sử không có bị Trần Kỳ thay đổi nói, tài quyết sẽ ở đã hơn một năm phía trước liền tham dự vào các loại hành động bên trong. Từng trải không biết bao nhiêu nguy cơ sinh tử sau đó. Ở hai tháng sau đó thành công tấn chức SSS cấp. Trở thành lúc đó toàn thế giới cái thứ hai SSS cấp siêu năng lực giả. Có thể chính như cùng Vương Mạc Mạc cái này. Kiếp trước toàn bộ đệ nhất thế giới cái đột phá đến SSS cấp nữ tính siêu năng lực giả. Đến bây giờ cũng không thể đột phá đến S cấp giống nhau. Triệu Văn cũng bởi vì cuộc sống đối lập nhau ăn giật rất nhiều. Không có áp lực lớn như vậy, mà đưa tới thực lực tiến bộ thong thả, mới vừa đột phá đến S cấp Triệu Văn, không có khả năng trong tương lai gần 2 tháng bên trong. Cũng chính là linh khí sống lại đệ thời gian 3 năm tiết điểm. Thành công đột phá đến SSS cấp, mà vào lúc đó, S.H.I.E.L. De Soros rất có thể biết đột phá đến SSS cấp. Trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới cái SSS cấp siêu năng lực giả. May mắn, ta, mị hoặc siêu năng lực đã đạt đến S cấp. Hơn nữa, ta còn có nhị phẩm cảnh giới tu luyện, lấy linh lực tới chống đỡ mị hoặc siêu năng lực đối với Soros khống chế. Sau đó, nghĩ biện pháp cách một đoạn thời gian để Soros thụ thương một lần. Tuyệt đối có thể khống chế hắn đại khái thời gian một năm. Phía trước Trần Kỳ mị hoặc siêu năng lực là A cấp thời điểm. Khống chế S cấp Soros cũng đã cực kỳ phí sức. Bây giờ nhìn lại tựa như Trần Kỳ thực lực tiến bộ. Nếu so với Soros tiến bộ nhanh hơn, nhưng bởi vì SSS cấp đại biểu cùng S cấp hoàn toàn bất đồng một loại khác cảnh giới. Cho nên Trần Kỳ khống chế độ khó nhưng thật ra là gia tăng rồi. Tốt nhất, trong thời gian một năm này, hai người các ngươi có thể tiến nhập SSS cấp. Nói như vậy, ta mới có để khí trước sau như một khống chế Soros. Vương Mạc Mạc nếu như thành công tấn chức là có thể cho Trần Kỳ cung cấp hạng nhất SSS cấp siêu năng lực. Mà tài quyết siêu năng lực lại là toàn diện tăng cường hình. Đến lúc đó, trong óc cái khác siêu năng lực tinh thể khẳng định cũng đều sẽ đột phá cảnh giới. Trần Kỳ chuẩn bị ở tài quyết tăng phúc dưới, đối với trong óc siêu năng lực tinh thể tiến hành nát bấy. Đạt được đầy đủ năng lượng đến đây đi, mị hoặc siêu năng lực đề thăng tới SSS cấp. Nhưng nếu như tài quyết vẫn là Triệu Văn, không cách nào trở thành SSS cấp tài quyết. Cái kia tăng phúc đối với hiện tại Trần Kỳ mà nói. Ý nghĩa cũng không lớn. Triệu Văn bị Trần Kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn có chút mộng. Ho khan một tiếng hỏi, Trần Cục trưởng, ta có hay không có thể đi ra ngoài chấp hành chân chính nhiệm vụ à? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể, đã đạt đến S cấp ngươi. Cộng thêm ngũ phẩm cảnh giới tu luyện, hoàn toàn có năng lực tự vệ, tự nhiên có thể chấp hành chân chính nhiệm vụ. Bất quá, ta hay là muốn hỏi một câu, ngươi thực sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Thông thường nhiệm vụ, tự nhiên không cần xuất động S cấp Triệu Văn. Trần Kỳ cũng không muốn làm cho Triệu Văn đi chấp hành một ít thông thường nhiệm vụ. Chỉ có ma luyện mới có thể đã sớm chân chính đi về phía trước. Thông thường nhiệm vụ, không có khả năng dành cho Triệu Văn biến thành tài quyết cơ hội. Triệu Văn tâm tình có chút kích động gật đầu. Nói ra, cục trưởng xin yên tâm. Ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Điểm này Trần Kỳ vẫn tin tưởng. Dù sao Triệu Văn phía trước chính là chấp hành nằm vùng nhiệm vụ cảnh sát. Cái kia trước theo ta học. Tài quyết thiên, chương 06, A. Trần Kỳ nói ra, học xong môn công pháp này, ngươi có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Triệu Văn vẻ mặt kinh hỉ. Hắn hiện ở công pháp tu luyện nhưng thật ra là Tài quyết thiên, chương 05, cái này đã dành trước toàn thế giới. Mà, Tài quyết thiên, chương 06, vẫn chỉ có Trần Kỳ một người có thể tu luyện. Mặc dù là Chu Chân, Nhiếp Đình bọn họ cũng chỉ có thể tu luyện. Tài quyết thiên, chương 05, cao tầng cũng ngầm đồng ý Trần Kỳ loại này, ích kỳ. Thế giới người mạnh nhất thân phận, đối với Hoa Hạ mà nói so với mở rộng. Tài quyết thiên, chương 06, còn trọng yếu hơn. Làm cho Trần Kỳ bảo trì tuyệt đối vượt lên đầu, thì tương đương với làm cho Hoa Hạ giữ vững tuyệt đối vượt lên đầu. Phía trước Trần Kỳ cũng lo lắng công pháp hội tiết lộ, cho nên vẫn cất giữ hán hội địa cấp công pháp. Nhưng mà có Trần Ni sau đó, thiên cấp pháp hoàn toàn không là vấn đề. Đã phân tích tu luyện công pháp thời gian rất lâu Trần Ni, rất nhanh thì có thể xuất ra mới tu luyện công pháp. Hiệu quả không nói so với Trần Kỳ hiện hữu địa cấp công pháp mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu. Lúc này Trần Kỳ đã không cần thiết tệ tảo tự chân. Trừ ngươi ra còn có Trương Vĩ, Trần Kỳ nói ra, làm cho hắn cũng qua đây theo ta học. Nghe được Trương Vĩ tên này, Triệu Văn trên mặt rõ ràng xuất hiện một hồi do dự. Một bộ muốn nói lại thôi, lại không biết có nên nói hay không bộ dạng. Trần Kỳ cau mày hỏi, làm sao vậy? Hai người các ngươi xào xáo rồi hả? Kiếp trước Tài quyết cùng Trương Vĩ quan hệ liền không thế nào tốt. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là Trần Kỳ cùng Trương Vĩ quan hệ không tốt lắm. Có thể đời này Trần Kỳ đã nhảy ra, không có can thiệp hai người giao lưu, cùng ở một cái trụ sở bên trong, đều là SSS cấp thiên phú giả, không nên náo mâu thuẫn gì. Triệu Văn do dự một chút vẫn là nói ra, hắn giết phân thân của mình, không chỉ một. Nghe được câu này, Trần Kỳ chân mày nhíu lợi hại hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?